Bất diệt bá thể quyết, chương 460, thật đáng buồn phụ tử. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu phốc phốc, ba đoạn toái kiếm xé rách không khí. Nháy mắt chém xuống Tống Tuấn Phong hai tay một chân, máu tươi vẩy ra, rải đầy toàn bộ đình viện. Tống Tuấn Phong phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Trùng điệp ngã ở đình đài cách đó không xa mặt đất. Một nháy mắt, toàn trường yên tĩnh, vô luận là trong đình viện Tống Quân Nhã, hoặc là bên ngoài đình viện đông đảo hộ vệ, đều khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Bọn hắn căn bản không ngờ tới, cái này nhìn qua khí tức không hiện thiếu niên, thế mà thực lực cường đại như vậy, tiện tay phế đi Tống Dương Hoa Mệnh Hải cũng coi như. Liền Tống Tuấn Phong đều bị hắn tiện tay biến thành tàn tật hai tay một chân. Đây chính là bọn hắn Tống gia gần với lão tổ cùng gia chủ cao thủ a. Võ thống lĩnh càng là dọa đến hai chân như nhũn ra. Trong lòng may mắn còn tốt không có tự tiện nhập viện bắt lấy Mộ Phong. Bằng không mà nói, kết cục của hắn không thể so với Tống Dương Hoa, Tống Tuấn Phong tốt hơn chỗ nào. Hỗn đàn, ngươi dám tại Tống gia công nhiên làm tổn thương ta cùng phụ thân. Chờ gia chủ cùng lão tổ đến. Ngươi nhất định phải chết. Tống Dương Hoa gần như điên cuồng gào thét lên tiếng. Tại Mệnh Hải bị phế nháy mắt, hắn lòng như trong nguội, trong lòng tất cả ảo tưởng cùng kiêu ngạo đều biến mất. Hiện tại, Tống Dương Hoa trong lòng chỉ có hận, đối với Mộ Phong sâu tận xương tủy hận ý, hận không thể Mộ Phong lập tức chết ở chỗ này. Tống Tuấn Phong thì là mặt mũi tràn đầy bi thương, trong lòng sinh ra một chút hối hận. Hắn không nghĩ tới Mộ Phong lại như thế cường đại, cuối cùng dẫn đến hắn hai cha con lật thuyền trong mương. Hắn hiểu được, coi như Mộ Phong bị Tống gia lão tổ giết chết, cũng không cứu vãn nổi cánh tay của hắn cùng đi đứng. Càng không cứu vãn nổi Tống Dương Hoa bị phế Mệnh Hải. Từ nay về sau, hắn mạch này, chú định sẽ tại Tống gia xuống dốc, lại không phục hưng khả năng. Tống Quân Nhã, ngươi thật là tâm cơ thâm trầm a, là ngươi cố ý đem kẻ này mang đến Tống gia. Vì chính là diệt trừ cha con chúng ta a. Tống Tuấn Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tống Quân Nhã. Tống Quân Nhã gương mặt xinh đẹp hơi trắng, khó có thể tin mà nhìn xem Tống Tuấn Phong. Nàng không nghĩ tới cái sau thế mà dùng hiểm ác như vậy tâm lý đến phỏng đoán nàng. Đây quả thật là cùng nàng có quan hệ máu mủ nhị bá sao? Rõ ràng đây hết thảy đều là cha con bọn họ thiết kế cục, hiện tại lật thuyền trong mương lại đem sai lầm toàn quy tội tại đầu của nàng bên trên. Cái này không khỏi cũng quá buồn cười đi, thậm chí Tống Quân Nhã vừa rồi cũng nhắc nhở bọn hắn. Mộ Phong thực lực rất cường đại, không phải bọn hắn có khả năng chống cự, nhưng bọn hắn có tin vào nàng sao? Thật sự là thật đáng buồn. Mộ Phong lạnh lùng nhìn Tống Tuấn Phong, Tống Dương Hoa hai cha con, lắc đầu thầm nói hai người này thật sự là không cứu nổi. Chính mình phạm sai lầm, không từ trên thân tự mình tìm vấn đề, ngược lại đem trách nhiệm một mạch quy tội cho Tống Quân Nhã. Quả thật buồn cười, cái này trong đình viện, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đột nhiên, bên ngoài đình viện, truyền đến một đạo uy nghiêm mà tăng thương thanh âm, như bôn lôi cuồn cuộn cuốn tới. Thuộc hạ bái kiến lão tổ, bái kiến gia chủ, cửa đình viện, võ thống lĩnh vội vàng chạy tiến lên, phù phù quỳ tại trên mặt đất. Thuộc hạ bái kiến lão tổ, bái kiến gia chủ, thuộc hạ bái kiến lão tổ, bái kiến gia chủ, đông đảo hộ vệ phân lập hai bên, nhường ra một con đường. Đồng thời nhao nhao quỳ rạp xuống đất bên trên, đi lễ bái lễ, ha ha, lão tổ đến rồi, đồ hỗn trướng, ngươi nhất định phải chết, ngươi xong đời. Tống Dương Hoa mắt lộ ra vẻ mừng như điên, giống như điên cuồng gào thét, giống như thật đáng buồn dã thú. Mộ Phong không thèm để ý Tống Dương Hoa, đôi mắt thì là xuyên qua đình viện, rơi tại tự hộ vệ đội ngũ trung ương, chậm rãi đi tới lão già. Này lão đầy đầu tơ bạc, số tuổi rất lớn, nhưng thân hình khôi ngô, tinh thần sung mãn, một đôi tròng mắt thâm trầm mà sắc bén, hoàn toàn nhìn không ra là cái tuổi già sức yếu lão già. Hắn chính là Tống gia lão tổ Tống Nguyên Võ, Giờ phút này, Tống Nguyên Võ khi nghe thấy Tống Dương Hoa, Tống Tuấn Phong tiếng kêu thảm thiết về sau, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia lo lắng, đi lại cũng không trầm ổn đi nữa, tăng nhanh hơn rất nhiều. Tống gia gia chủ Tống Tường Phi theo sát phía sau, mặt bên trên đồng dạng treo vẻ lo lắng. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề cùng Kỷ Minh Húc thì là yêu tai du tai theo ở phía sau. Bọn hắn ánh mắt đều dâng lên một tia hứng thú chi sắc. Bọn hắn đối với gã sai vặt trong miệng cái kia dám can đảm giết Tống gia hộ vệ kẻ đầu têu có phần cảm thấy hứng thú. Không biết người này đến cùng là ai? Khi Tống Nguyên Võ bước vào đình viện nháy mắt, đã nhìn thấy Tống Dương Hoa, Tống Tuấn Phong thảm trạng, một cỗ hừng hực lửa giận tự trong lồng ngực của hắn cuồn cuộn dấy lên. Là ngươi làm, Tống Nguyên Võ bỗng nhiên quay đầu, đôi mắt tràn đầy sát ý mà nhìn chằm chằm vào Mộ Phong. Mỗi chữ mỗi câu ép hỏi nói, giờ khắc này, Tống Nguyên Võ triệt để nổi giận, Tống Dương Hoa, chính là hắn Tống gia đệ nhất thiên tài. Tiềm lực vô hạn, tương lai nhất định có thể dẫn đầu Tống gia nâng cao một bước. Tống Tuấn Phong thì là bọn hắn Tống gia trụ cột vững vàng. Thực lực gần với hắn cùng Tống Tường Phi, là Tống gia nhân vật trọng yếu. Hai người này thế mà toàn bộ đều bị phế sạch. Cái này đối với Tống gia đến nói là khó có thể chịu đựng tổn thất. Tống Nguyên Võ làm sao không giận không hận. Lão gia hòa, ta không giết bọn hắn. Đã là nhìn tại quân nhã tiểu thư mặt mũi lên, ta vốn không muốn cùng các ngươi Tống gia trở mặt, đáng tiếc Tống Dương Hoa quá mức lòng dạ nhỏ mọn, đối với ta nói năng lỗ mãng cũng coi như, ta có thể xem như hắn đánh giám, nhưng hắn ngàn vạn lần không nên, chính là không nên phái người tới giết ta, chưa đạt được về sau, sau lại cùng phụ thân hắn tới giết ta, bực này không biết tiến thối ngu xuẩn. Không nên giết sao, Mộ Phong chắp hai tay sau lưng, đứng ở trước bậc đình, một đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng Tống Nguyên Võ. Hiện tại, giờ đến phiên ngươi đến lựa chọn, ngươi là lựa chọn theo lẽ công bằng chấp pháp đâu, vẫn là làm việc thiên tư trái pháp luật muốn cùng ta đối đầu. Mộ Phong thanh âm không lớn, lại giống như phản âm, tại mọi người bên tai không ngừng cuồn cuộn vang vọng, chấn khiến người sợ hãi. Tống Nguyên Võ sắc mặt rốt cục thay đổi, hắn rốt cục ý thức được, thiếu niên trước mắt này tuyệt không đơn giản, thậm chí khả năng không yếu hơn hắn, như Mộ Phong chỗ nói không sai. Vậy cái này Tống Dương Hoa thật đáng chết a, bởi vì Tống gia chiêu chọc đến cường địch như vậy. Tiểu tạp chủng, ngươi là cái thá gì? Dám tại lão tổ trước mặt phát ngôn bừa bãi, ngươi thật đáng chết, Tống Dương Hoa thanh âm bén nhọn gọi nói. Lão tổ, còn xin đừng có bỏ qua kẻ này, định muốn giết hắn cho chúng ta báo thù. Tống Tuấn Phong dãy dụa lấy nhìn về phía Tống Nguyên Võ nói. Lý Phong sư đệ, chúng ta còn tưởng rằng là ai đây? Nguyên lai là người a, đột nhiên. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề cùng Kỷ Minh Húc bốn người đi hướng Mộ Phong. Đứng ở cái sau bên người. Lý Phong sư đệ, ta còn cho rằng ngươi lạc đường đâu? Nguyên lai đã sớm đến Tống gia a, hại chúng ta còn lo lắng ngươi hồi lâu đâu. Hình Tu Tề vỗ vỗ Mộ Phong bả vai, một bộ như quen thuộc dáng vẻ. Cổ Tích Ngọc, Kỷ Minh Húc hai người mỉm cười nhìn xem Mộ Phong, mà Lãnh Vân Đình thì là vẫn như cũ mặt lạnh dựa vào tại đình đài cột gỗ bên trên. Nhưng hắn đôi mắt chỗ sâu thì lộ ra một tia vẻ nhẹ nhàng. Lần này, đình viện triệt để yên tĩnh lại. Vô luận là Tống Nguyên Võ, Tống Tường Phi hoặc là Tống Dương Hoa, Tống Tuấn Phong, vẫn là bên ngoài đình viện hộ vệ, toàn bộ đều ngây ra như phỗng. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái này thường thường không có gì là thiếu niên, thế mà cùng Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc bọn hắn quen biết, xem ra còn quan hệ rất không tệ bộ dáng. Đột nhiên, Tống Nguyên Võ tựa như nghĩ đến cái gì. Sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch vô cùng. Hắn nhớ kỹ Cổ Tích Ngọc nói qua. Bọn hắn chuyến này tổng cộng tới 5 người. Còn có một người có việc không có chạy đến. Chẳng lẽ nói, cái kia người thứ 5 chính là trước mắt cái này đứng ở trước bậc đình thiếu niên. Cách chương.